Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chương 9. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, thiên mệnh có tác dụng chó gì? Ma Tổ, ngươi cũng quá tự đại, khó nói ngươi coi chính mình thiên hạ vô địch. Thanh âm già nua truyền đến, kim quang lấp lóe, một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời. Một ông già, tiên phong đạo cốt, như lông vũ trắng như tuyết tóc, hồng hào sắc mặt, nhìn qua mười phần có tinh thần, thở ra, lão gia hỏa, ta còn tưởng rằng ngươi ẩn núp không chuẩn bị đi ra. Diệp Vô Thiên khinh thường châm chọc một câu, đường đường ma tổ, lại bắt nạt lão phu tiểu đệ tử, hừ, lão phu há có thể nhẫn. Lão giả sắc mặt lạnh nhạt, hiển nhiên đối với Diệp Vô Thiên sát ý mười phần không thoải mái. Diệp Vô Thiên không nói gì, thả ra ma khí, dò xét một hồi lão giả thực lực, luân hồi cảnh hậu kỳ. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ là hồn phách trạng thái nguyên nhân, hắn phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể vận dụng luân hồi cảnh sơ kỳ lực lượng. Hơn nữa bởi vì hồn phách nguyên nhân, hắn hiện tại thôi thúc lực lượng, dùng là linh hồn chi lực, tương đương với đang dùng thọ mệnh chiến đấu. Bất quá, dù vậy, hắn coi như là luân hồi cảnh thực lực, so với vạn pháp quý nhất cảnh tu sĩ mạnh hơn. Ha ha ha, luân hồi cảnh sơ kỳ, không sai, có tư cách bị bản tôn thôn phệ tu luyện. Diệp Vô Thiên lộ ra nụ cười, trong mắt không hề che giấu chút nào tham lam vẻ, thoải mái, quá thoải mái, ông lão này hoàn toàn chính là đến đưa kinh nghiệm a. Một bên Tĩnh Hư lão tổ cùng Bạch Thanh Nhi khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ từ hai người mơ hồ trong lúc nói chuyện với nhau, đại khái nghe ra, trước mắt xuất hiện người lão giả này, cư nhiên là luân hồi cảnh cường giả. Tĩnh Hư lão tổ khiếp sợ, cái này luân hồi cảnh cường giả không phải là trong truyền thuyết cường giả sao? Làm sao hiện tại một cái hai cái xuất hiện nhiều như vậy? Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Tĩnh Hư lão tổ trong lòng cũng hơi bình tĩnh. Nếu là luân hồi cảnh cường giả, vậy đối phó trước mắt ma tổ cũng không thành vấn đề chứ. Hơn nữa nhìn khí thế, cái này tiên phong đạo cốt lão giả, thật giống muốn so với ma tổ càng lợi hại. Tĩnh Hư lão tổ, Thiên Vân lão tổ, Bạch Thanh Nhi, duy nhất may mắn còn sống sót ba người trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bọn họ nhân loại, cũng có luân hồi cảnh cường giả. Sư phụ, cái này ma tổ lạm sát kẻ vô tội, không hề nhân tính, bái yêu cầu sư phụ trấn áp hắn. Lâm Phàm tức giận trừng mắt Diệp Vô Thiên, nhưng trong giọng nói đối với lão giả lại là tràn đầy tự tin, phảng phất hắn liền nhất định có thể đánh bại ma tổ. Đến phiên ngươi nói chuyện, phế vật. Diệp Vô Thiên trở tay chính là một cái tát, hoàn toàn xuất kỳ bất ý. Liền đối với mặt lão giả đều không phản ứng lại, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Vô Thiên lại có thể ra tay. Đùng, vang dội một cái tát, Lâm Phàm cả người bay ra ngoài, tầng tầng té ra mấy trăm mét, đập ra tiếng nổ lớn. Một cái tát khủng bố như vậy, vô liêm sỉ, ngươi thân là ma tổ lại đánh lén. Lão giả khí sắc mặt đỏ lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, đường đường ma tổ, lại có thể đối với một cái nguyên cương cảnh tiểu tu sĩ ra tay. Hơn nữa, rõ ràng trước cũng nói, người này là hắn đồ đệ, cái này ma tổ lại ngay ở trước mặt chính mình mặt, đem đồ đệ mình cho đánh, đây không phải tại đánh hắn mặt à? Khoa trương, cái này vô liêm sỉ ma tổ, quá kiêu ngạo, cửu chuyển phong lôi quyết. Chết, lão giả trong cơn giận dữ, trực tiếp đối với Diệp Vô Thiên ra tay, hai tay xuất hiện không khỏi lôi điện, như cuồng phong giống như vậy, bao phủ hướng về Diệp Vô Thiên, cửu chuyển phong lôi quyết. Một bên Tĩnh Hư lão tổ cùng Thiên Vân lão tổ bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Lại, cư nhiên là thượng cổ bí pháp. Khó nói, khó nói, hắn là trong truyền thuyết. Hai tên lão tổ khiếp sợ kêu, tựa hồ mơ hồ đoán được lão giả thân phận. Thế nhưng, bọn họ vẫn cứ có chút không thể tin tưởng. Theo như truyền thuyết, người cường giả kia cũng đã vẫn lạc. Nhưng trước mắt sự thực, lại làm cho hai người không thể không tin. Này môn bí pháp, tuyệt đối là tên kia chí cường giả thủ đoạn. Dường như lôi điện đồng dạng cuồng bạo, dường như liệt phong đồng dạng cực tốc. Lão giả cái này một chiêu, không chỉ có tốc độ nhanh, liền ngay cả uy lực, cũng xa xa không phải là vạn pháp quy nhất cảnh tu sĩ có thể so sánh. Cái này mới thật sự là cường giả. Được, đến được, rốt cục có một người đáng giá bản tôn ra tay. Diệp Vô Thiên cười lớn một tiếng, không có một chút nào sợ hãi, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, khí thế ngưng tụ, trước người ma khí tăng vọt, vạn trượng song khí ngút trời mà lên, muốn giết bản tôn. Bản tôn trước hết đưa ngươi chết. Sau một khắc, một trường ma khí tụ tập, chính diện đón lấy cửu chuyển sấm gió quyết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai đạo công kích mãnh liệt va chạm. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, toàn bộ bên trên bầu trời, ma khí tràn ngập, uy áp chấn thiên. Cách gần nhất ba tên lão tổ cùng Bạch Thanh Nhi trực tiếp bị tức ép bước lui mấy ngàn mét. Đang cùng Diệp Vô Thiên đối trưởng lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cả kinh kêu lên, ngươi lại đột phá đến trung kỳ. Diệp Vô Thiên không chút nào phí lời, một trưởng đánh gãy lão giả cửu chuyển sấm gió quyết, ma khí mãnh liệt, lần thứ hai xuất liên tục hai trưởng. Đem còn không có phản ứng lại lão giả trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài. Hồn phách lấp lóe, ánh vàng bị hắc khí thôn phệ. Lão giả hồn phách lại bị đánh văng ra bắt đầu phá toái. Thiên mệnh, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, thiên mệnh có tác dụng chó gì? Diệp Vô Thiên ngạo nghễ mà đứng. Đây là thiên mệnh chi tử cái gọi là ngón tay vàng. Đã ngươi có lão gia gia, vậy lão tử liền đánh chết hắn. Muốn quật khởi, ở Diệp Vô Thiên trong mắt, không có bất kỳ người nào có thể trở thành là chính mình uy hiếp. PS, quyển sách mở sách đến bây giờ, chỉnh một chút hai ngày, chương tiết cửu chương, có thể nói, một ngày canh tư, cũng không tính chậm. Tác giả Quân nói vậy câu nói ý tứ là, hy vọng có chút huynh đệ đừng tiếp tục khu bình luận sách mang tiết tấu. Tác giả Hào bởi vì một ít nguyên nhân, hồi phục không, chỉ có thể ở chương tiết nơi này hồi phục, sợ có chút huynh đệ không nhìn thấy. Còn có, đa tạ các vị các anh em, hoa tươi, siêu tầm, khen thưởng, đánh giá phiếu, nguyệt phiếu, tác giả Quân phi thường cảm tạ, bái tạ, cúc cung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.